Đồng cư na điểm sự nhân, chương 7, 2, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Trần Viễn, ăn giật Trần sau khi lấy tài liệu, hắn vừa lật xem vừa đi về văn phòng, nhưng lại nghe thấy một chàng cười cắt ngang suy nghĩ. Không vì cái gì khác, nhân tiện bởi vì thanh âm vốn là của Ninh Chí Viễn. Ăn giật Trần gấp văn kiện, có chút buồn cười mà nhìn cách đó không xa Ninh thiếu gia cùng một nữ nhân viên trò chuyện vui vẻ. Ninh Chí Viễn lần đầu tiên nói muốn tới công ty chơi. Ăn giật Trần tưởng rằng cậu rốt cục nghĩ thông suốt rồi nên đến công ty bồi hắn. Thật sự là hắn quá ngây thơ a hát. Nguyên lai là bởi vì nghe nói công ty vừa tuyển vào rất nhiều nhân viên mới là sinh viên vừa tốt nghiệp. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, ăn giật Trần chậm rãi đi tới, đến gần lại nghe đến Ninh Chí Viễn vui vẻ mà cười một tiếng. Ăn giật Trần không nhịn được nhân tiện nhếch miệng, cho chuyện cái gì như vậy vui vẻ, hay là cũng kể, anh, nghe, thử, ăn giật Trần từ phía sau Ninh Chí Viễn ôm thắt lưng cậu kéo sát lại. Sau đó ghé vào lỗ tai cậu tràn đầy ý cười mà hỏi thăm. Đột nhiên nhiệt khí thổi vào bên tai, Ninh Chí Viễn cảm giác được một trận run rẩy. Đi thôi, quay về phòng làm việc nói cho anh nghe. Âm thầm sau lưng Ninh Chí Viễn ấn một cái, nắm tay cậu hướng phòng làm việc đi đến. Ăn giật Trần còn không quên quay đầu đối với cô gái kia cười nói. Được rồi, cô đi đến phòng tài vụ lấy tiền lương. Ngày mai không cần tới. Cô gái nhìn hai người bóng lưng biến mất sau phòng làm việc. Khóc không ra nước mắt. Sao anh làm vậy? Cô ấy rất có chí cầu tiến a hát. Ninh Chí Viễn vào phòng đặt mông ngồi vào ghế của An Giật Trần. Kỳ quái hỏi, An Giật Trần liếc mắt nhìn cậu. Tức giận đáp, công ty của anh không thiếu người đến phải thuê tình địch để phát tiền lương. Ninh Chí Viễn đã thông suốt, giễu cợt cười ra tiếng. Cười cười đi tới chỗ An Giật Trần, dựa vào bàn công tác thân thủ kéo kéo dây nịt hắn. Cười hì hì nói, như thế nào, ken hả, chật chật, An thiếu gia đây cũng ăn giấm chua sao. An Giật Trần hai mắt tối sầm lại, thân thủ một tay nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu ngồi lên đùi mình. Ninh Chí Viễn cũng không dãy giụa, ngồi ở trên đùi hắn, đem dây nịt của hắn kéo kéo chơi đùa. Ăn giật Trần hai tay cùng nhau vòng qua thắt lưng Ninh Chí Viễn. Ngẩng đầu cắn cắn vành tai cậu. Nói, nọ vậy Ninh thiếu gia có muốn hay không xem một chút. Anh đây rốt cuộc có bao nhiêu ghen tuông. Đình Vũ, đối mặt một loạt hắc y nhân quần áo chỉnh tề xếp hàng chào đại tàu. A Đình hướng Khương Hy Vũ có chút không quen mà ôm lấy. Mang cậu vào quán nước, hôm nay trong nhà không có ai. A Đình nhân tiện đem Khương Hy Vũ dẫn theo đi ra ngoài. Nhưng là sợ mang cậu đến chỗ ồn ào phức tạp, nên hắn dẫn cậu đến một trong những quán nước do công ty quản lý. Chọn một ghế dài kéo Khương Hy Vũ ngồi xuống, lấy menu do nhân viên mang ra đưa cho cậu. Sau đó hắn lấy laptop ra làm việc. Khương Hy Vũ nhìn menu thức uống đủ mọi màu sắc, không nhịn được cười cười. Thân thủ chỉ trò trò thật nhiều món. A Đình ở bên cạnh nghiêm mặt, không thể ăn uống nhiều đâu. Sẽ không tốt, quay đầu chớp mắt nhìn A Đình. Khương Hy Vũ cong miệng âu một tiếng. Sau đó chọn một ly kem dâu để ăn. Khương Hy Vũ cầm thìa đang chuẩn bị đưa vào trong miệng. Lại đột nhiên chứng kiến bên cạnh bàn A Đình có mấy đàn em đang đứng. Cậu cười cười đưa thìa hỏi bọn hắn, muốn cùng nhau ăn không? Bọn đàn em nhìn Khương Hy Vũ ngây thơ khuôn mặt tươi cười cũng không nhịn được lặng đi một chút. A Đình vuốt vuốt tóc Khương Hy Vũ, bọn họ không ăn đâu, em ăn đi, vậy A Đình ăn, a hát. Khương Hy Vũ cười, đem thìa đưa đến miệng A Đình, cảm giác được tình cảm của cậu, A Đình không nhịn được cười cười, há miệng ăn, ăn ngon không, A Đình, ngon lắm, Hy Vũ mau ăn đi, Khương Hy Vũ gật đầu. Sau đó cúi xuống ăn, chỉ chốc lát vừa lại ngẩng đầu lên, lấy cho A Đình ăn. A Đình nhìn cậu dính thức ăn bên mép, cười nhẹ một tiếng cúi đầu liếm lên miệng cậu, hoàn lại thuận tiện hôn một cái. Hảo ngọt, kem dâu ngọt, không, Hy Vũ ngọt, bọn đàn em đứng bên cạnh chứng kiến rất may là đã mang kính đen. nếu không đều nhanh bị lóa mắt rồi. Quân Hạo, Trần Quân Bình ở cửa phòng đi tới đi lui, nâng tay nhìn đồng hồ. Hắn tan sở đã chạy đến đây, cũng hơn 2 giờ rồi. Y tá nói Lâm Hạo ở phòng phẫu thuật nhưng lại đến giờ cũng chưa ra. Hắn không phải hoài nghi y thuật của Lâm Hạo, chỉ là đơn thuần lo lắng thôi. Đang nghĩ tới, chỉ nghe đến ba một tiếng, cánh cửa cũng rốt cục mở ra rồi. Trần Quân Bình nhìn bệnh nhân được đẩy ra, y tá cũng đã đẩy đi xa. Lâm Hạo nhưng vẫn chưa có đi ra, có chút lo lắng hướng bên trong nhìn quanh, nhân tiện nhìn thấy cậu lảo đảo bước tới. A Hạo, Trần Quân Bình lo lắng đến đỡ. Lâm Hạo mệt mỏi dương mắt nhìn, phát hiện vốn là Trần Quân Bình liền mỉm cười, thuận thế dựa vào bờ vai của hắn, hoàn toàn không ngại quần áo Lâm Hạo còn dính máu. Trần Quân Bình vươn tay đến ôm chặt lấy cậu, có chút đau lòng hỏi, làm bao lâu vậy? 6 tiếng rưỡi, nghe được Lâm Hạo hữu khí vô lực nói. Trần Quân Bình nhân tiện cảm giác được đau lòng, giơ tay lên vuốt vuốt đầu cậu, em giỏi lắm. Chúng ta đi thay quần áo, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Cảm giác được người trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, Trần Quân Bình cười cười, ôm lấy cậu chậm rãi bước đi. Việt Tô, Lăng Việt đẩy cửa thư phòng, nhìn thấy Đồ Tô ở trên bàn ngủ thiếp đi, có chút buồn cười đi tới, đem cà phê mà cậu muốn uống để lên bàn, sau đó lấy mền, nhẹ nhàng đắp cho cậu, cúi đầu nhìn Đồ Tô an tĩnh ngủ. Lăng Việt không nhịn được liền hôn nhẹ lên trán cậu, sư huynh không biết là tỉnh hay mê, chỉ nghe thấy cậu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, Lăng Việt ngẩn người, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu nói gì nữa, biết Đồ Tô chỉ là nói mê, Lăng Việt bất giác mỉm cười, Truy Lục, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Trần Tam Lục liền ngẩng đầu nhìn, kết quả chỉ nhìn thấy có một bóng đen tại cửa hiện lên. Bất đắc dĩ mà thở dài, vào đi, thấy cửa hồi lâu không nhúc nhích, Trần Tam Lục cũng không nhịn được muốn cười rồi, nhưng vẫn là ra vẻ kiên định mà nói, không được như vậy, mau về nhà đi, bóng đen kia cứ đứng ngay cửa, sau đó ló đầu vào, Thôi Lược Thương cười cười nhìn Trần Tam Lục, sau khi phát hiện phòng làm việc chỉ có cậu, hắn nhân tiện đĩnh đạc đi vào, anh lại chạy tới để làm chi? Trần Tam Lục chỉ ghế bên cạnh, ý bảo hắn có thể ngồi xuống. Thôi Lược Thương gãi đầu, tan ca sớm, không có chuyện gì nhân tiện đến thăm em. Trần Tam Lục sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ 2 tiếng, đang chuẩn bị nói gì đó, lại bị tiếng đập cửa cắt đứt. Lão sư, em đem bài tập đến. Không đợi Trần Tam Lục nói mời vào, tiểu nữ sinh đã ôm một núi bài tập đi vào, còn chưa đến bàn. Vừa lại trượt chân sắp ngã rồi, Trần Tam Lục hoảng sợ tính chạy đến, kết quả Thôi Lược Thương tay mắt lanh lẹ, đã đến giúp tiểu cô nương không bị ngã. Hư kinh một hồi sau, Trần Tam Lục vỗ ngực thở phào, ngồi xổm xuống nhặt những vở bài tập bị rớt. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Thôi Lược Thương, đột nhiên nhếch miệng cười lớn, a hát, đây không phải người hay lấp ló bên cửa sổ nhìn lén Trần sư phụ sao? Thôi Lược Thương ha ha cười rộ lên, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Trần Tam Lục. Yên lặng mà cúi đầu đối với tiểu cô nương nói nhỏ. Tiểu cô nương nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú, Trần Tam Lục nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, ôm bài tập trở lại bên cạnh bàn để chấm điểm, không để tâm đến tiểu cô nương kia ánh mắt tò mò nhìn mình. Cách chương.